Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, bạn gái gặp nạn. Sở Phong đem cái kia phạm tội nhóm người một mẻ hốt gọn về sau. Liền lái xe cùng Tiểu Linh Điệp cha con hai người rời đi. Tiểu Linh Điệp phụ thân được an bài đến Phong Diệp công ty làm nhân viên quét dọn nhân viên. Những người kia cao tầng thấy là Sở Phong tự mình an bài, cũng không dám có ý kiến gì. Đến mức Tiểu Linh Điệp thì tiếp tục đến trường. Tối hôm đó, Lạc Thành vệ thị tin tức liền báo cáo ra một ít chuyện. Hôm nay Lạc Thành bên trong phát sinh 9 lên cực kỳ bi thảm giết người án. Mỗi một lên giết người án thương vong đều vượt qua 50 người. Nhưng là đi qua DNA giám định, truyền thông phát hiện những thứ này chết đi người vậy mà đều là Lạc Thành, thậm chí cả nước tội phạm truy nã. Riêng là một cái đào nhân khí quan viên nhóm người, vì phá hủy cái này hại người tổ chức, Lạc Thành thậm chí có mấy vị cảnh sát đều hy sinh vì nhiệm vụ. Trong vòng một ngày, tất cả phạm tội nhóm người đều biến mất sạch sẽ. Có dân mạng biểu thị, có siêu người thủ hộ chúng ta Lạc Thành, về sau chúng ta Lạc Thành tỷ lệ phạm tội đều giảm mạnh. Ký giả đài truyền hình cũng một mặt hưng phấn, chỗ nào có siêu phàm nha, Sở Phong ca ca là thần tiên. Tiểu Linh Điệp nhìn lấy cái này tin tức, một mình thầm nói, nhưng là, chuyện này hậu trường kẻ thúc đẩy Sở Phong, đã sớm sự tình rũ áo đi, cho quần chúng lưu lại một đạo thập phần thần bí bóng lưng. Ngày thứ hai, Sở Phong đúng lúc đi tới trường học. Đến phòng học, Sở Phong phát hiện toàn lớp trừ chính mình ba cái bạn cùng phòng, hắn người cũng đã đến lên lớp. Xảy ra chuyện gì? Sở Phong kinh nghi bất định. Lão Sưng đi nhà xí thời điểm, cho Trịnh Hạo gọi điện thoại, làm túc xá lão đại. Hai người kia cần phải đều đi theo Trịnh Hạo. Lão đại, các ngươi ở đâu? Điện thoại được kết nối. Sở Phong lúc này hỏi, lão Tam, ngươi cú điện thoại này đánh chính là thời điểm. Chúng ta đều tại túc xá, ngươi qua đây túc xá nhìn xem. Lão nhị ra một ít chuyện. Trịnh Hạo trong thanh âm mang theo một số bực mình. Sở Phong đúng hẹn trở lại túc xá, nhìn đến tình hình lại làm cho hắn có chút lên cơn giận dữ. Lúc này lão nhị Quách Tiểu Giang chính nằm ở trên giường, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí chân còn đánh lấy băng vải. Lão Tam, ngươi đến tốt. Trương Bảo Kiếm nhất thời lớn tiếng kêu la, lão nhị bị người đánh, ngươi muốn cho lão nhị chủ trì công đạo. Ta nhìn thấy. Sở Phong gật gật đầu, trong mắt hiện ra lãnh quang. Mặc kệ là Trương Bảo Kiếm vẫn là Quách Tiểu Giang, hai cái này bạn cùng phòng đều là người bình thường, nhưng là mình cũng không phải là ai dám khi dễ bọn họ thì muốn trả giá đắt. Nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Lại là bởi vì nữ nhân. Trịnh Hạo bất đắc dĩ buồn bã thở dài một hơi. Sở Phong cảm giác có một ít im lặng. Làm sao túc xá mấy cái này cảm tình kinh lịch đều khúc chiết như vậy hay thay đổi? Liền không thể thanh thản ổn định địa nói cái yêu đương. Bất quá, Sở Phong giải về sau cũng buông lỏng một hơi. Lần này cũng không phải là bởi vì Quách Tiểu Giang bạn gái chướng mắt hắn. Trên thực tế lần này Quách Tiểu Giang ánh mắt rất tốt. Cuối cùng là tìm tới một cái yêu mến, lớn lên xinh đẹp đoan trang, hành động tự nhiên hào phóng. Cùng Quách Tiểu Giang kết giao mấy ngày, cái gì đều có thể hợp. Nhưng là bởi vì bạn gái thật xinh đẹp, ngược lại cho Quách Tiểu Giang rước lấy phiền phức. Hôm qua mấy cái phía ngoài trường học ác bá khi nhìn đến Quách Tiểu Giang bạn gái về sau, liếc một chút chọn chúng, muốn đem hắn bạn gái mang đi. Quách Tiểu Giang đương nhiên cũng tại hết sức ngăn cản, cho nên thì rơi đến bây giờ xuống tràng, bắp chân đều bị đánh gãy xương. Mấy cái nho nhỏ ác bá cũng dám khi dễ ta Sở Phong huynh đệ. Sở Phong quyền đầu một nắm, lạnh lùng nói, lão Tam, chúng ta cũng không thể suốt ngày ra ngoài thì tuyên dương huynh đệ mình bao nhiêu lợi hại a. Quách Tiểu Giang trong ánh mắt có chút ủy khuất. Hôm nay sự kiện này ngươi nhất định phải quản quản, nếu không tương lai bọn họ sẽ còn càng thêm hung hăng ngang ngược. Trương Bảo Kiếm nói ra, Sở Phong bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn hiện tại lo lắng nhất vẫn là Quách Tiểu Giang bạn gái. Những cái kia ác bá cũng không phải cái gì lương thiện. Trực tiếp cướp đi Quách Tiểu Giang bạn gái, không chừng còn sẽ làm ra cái gì hắn sự tình tới. Quách Tiểu Giang thật vất vả mới tìm được một cái tốt như vậy bạn gái. Muốn là tùy tiện bị người thương tổn lời nói, hắn khẳng định lại muốn trầm luân một thời gian thật dài. Lão Tam, ta muốn đi cứu Nghiên Nghiên. Quách Tiểu Giang trong mắt đều là kiên nghị thần sắc. Nghiên Nghiên cũng là hắn bạn gái Khương Nghiên. Quyết định, Sở Phong hỏi, trên thực tế hắn rất không muốn để Quách Tiểu Giang đi theo. Nếu không muốn là thấy cái gì không nên nhìn đồ vật. Quách Tiểu Giang phải thương tâm thật lâu. Ta quyết định, liền xem như chân gãy, ta cũng muốn đi cứu Nghiên Nghiên. Quách Tiểu Giang gật gật đầu. Cái kia tốt, Sở Phong gật gật đầu. Hướng về Quách Tiểu Giang thân thể điểm một chút. Một luồng tiên khí dung nhập Quách Tiểu Giang thân thể. Quách Tiểu Giang cảm giác mình sảng khoái tinh thần. Vốn là đã gãy xương bắp chân, vậy mà vào lúc này chuyển tốt. Đám kia ác bá thì tại trường học cách đó không xa một cái cây tivi bên trong. Quách Tiểu Giang xuống giường, một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, rất nhanh liền cùng mấy cái huynh đệ đi vào cây tivi. Lão nhị, ngươi xác định ngươi chính mình động thủ? Trương Bảo Kiếm có chút lo lắng. Chúng ta không thể vẫn luôn để lão Tam giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Hôm nay chuyện này các ngươi người nào đều không cần quản. Ta tự mình xử lý liền có thể. Quách Tiểu Giang thực chất bên trong quật cường tới. Người nào cũng đỡ không nổi. Lúc này, KTV 303 trong bao gian. Mấy cái nhuộm màu sắc rực rỡ tóc lưu manh đang ngồi ở trên ghế salon. Trong ánh mắt có một ít nghiền ngẫm thần sắc, mỗi người bọn họ bên cạnh đều đi theo một cái xinh đẹp cô nàng. Vóc người nóng bỏng, mặc hở hang, ngay tại yêu kiều cười liên tục, mà gian phòng chính giữa thì là đang ngồi một người tướng mạo thanh thuần nữ hài. Không thi phấn trang điểm nàng ngồi ở chỗ này lộ ra có chút khác loại, cùng những cái kia nóng bỏng cô nàng hình thành so sánh rõ ràng. Mà lại, cô gái này ngồi tại mọi người bên trong ở giữa, lại chỉ là ngồi lẳng lặng, một ngụm rượu đều không uống. Khương Nghiên, ta chuyên môn mời ngươi tới uống rượu, ngươi một tửu đều không uống. Chẳng lẽ là không muốn cho ta mặt mũi? Một cái đầu chọc hung ác nói ra, trên đầu còn xăm lên một con rồng, cho người ta cảm giác mười phần dữ tợn. Khương Nghiên bản thân nhu nhu nhược nhược. Bị tên đầu chọc này nói một câu về sau, phảng phất giống như bị kinh sợ, bị mọi người chen ở giữa run lẩy bẩy. Tới chỗ như thế trả lại lão nương ta giả thuần. Đi ngươi mụ. Một cái cô nàng nhìn lấy Khương Nghiên, trong lòng mười phần khó chịu. Đều đã tới chỗ như thế, còn nghĩ đến ra nước bùn mà không nhiễm. Nàng cũng không muốn cho Khương Nghiên cơ hội. Tiện nhân, nhanh điểm cho ta uống rượu. Chờ ngươi uống say, bồi mấy cái này các ca ca chơi một hồi chúng ta liền để ngươi đi. Cái kia cô nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp bưng chén rượu lên, muốn cưỡng chế tính địa cho Khương Nghiên rót hết. Khương Nghiên trước kia xưa nay chưa từng tới bao giờ KTV. Bị dạng này dày vò một phen, trong mắt nàng đã có nước mắt ngượng ngùng rơi xuống, miệng nàng bị hai cái cô nàng đẩy ra. Sau đó trực tiếp rót vào một miệng mười phần nồng đậm rượu trắng. Khương Nghiên nhất thời bị cay ho khan. Nước mắt cũng không ngừng hạ xuống. Tiểu Giang, ta rất sợ hãi. Ngươi ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.